Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 65, mẹ, hình như con muốn yêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hòa tỏa răng hành thâm không nghe thấy những động tĩnh bên ngoài. Nghiêng người nhường chỗ, lắc đầu, vẫn chưa đến giờ mà. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều một chút, sinh nhật Phó Chu được tổ chức tại nhà. Ban đầu đã hẹn là 3 giờ rưỡi mới đến tìm cậu, tính ra thì đã đến sớm hơn nửa tiếng. Cậu vào phòng ngủ lấy món quà ra, là một hộp quà nhỏ hình chữ nhật tinh xảo, bên ngoài không có logo, thân hộp màu đen xanh trông rất bí ẩn. Quà sinh nhật 19 tuổi của cậu, Giang Hành Thâm cảm thấy có lẽ mình không nhớ nhầm tuổi, cậu nở nụ cười chân thành. Sinh nhật vui vẻ, Thâm Thâm, Phó Chu vui mừng khôn xiết, sự tò mò trong lòng cứ không ngừng trào lên, cầm món quà lật qua lật lại xem. Trong này là gì thế? Giang Hành Thâm gợi ý. Cậu có thể mở ra xem ngay bây giờ. Tôi không mở đâu. Phó Chu cẩn thận cất đi. Đợi tối nay khi chỉ có một mình tôi sẽ mở. Giang Hành Thâm vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhịn được mà mở quà ngay trên đường. Nhưng không ngờ hắn thật sự không động đến chút nào. Sau khi về đến nhà cũng chỉ đặt vào ngăn kéo trong phòng ngủ. Khi đến cậu đã chào hỏi cha Phó, mẹ Phó, cậu và Phó Chu cùng vào phòng ngủ, đứng ở cửa nhìn vào trong. Mặc dù đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng đây mới là lần thứ hai cậu vào phòng ngủ của Phó Chu. Phòng ngủ của Phó Chu rất rộng, màu sắc đơn giản với tông xám trắng, đồ nội thất không nhiều, chủ yếu là mấy món đồ chơi như robot, Lego, được sắp xếp ngay ngắn trên kệ sách. Trên ghế và giường cũng không có quần áo bừa bộn, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả máy chơi game cũng được đặt gọn gàng ở trong góc. Được rồi, lúc này Phó Chu mới miễn cưỡng rời đi. Đừng nói nữa, một bên dùng tay cầm đắm chìm trò chơi Trình Kiệt Văn quay đầu, khổ một khuôn mặt. Mỗi lần đều là ta cùng Đại Bình ăn, Phó Ca cùng A-di căn bản đều bất động. Đừng nhắc nữa, Trình Kiệt Văn đang đắm chìm trong game với bộ điều khiển bên cạnh quay đầu lại, vẻ mặt cay đắng. Mỗi lần đều là tôi với Đại Bình ăn, anh Phó với cô chẳng động vào miếng nào. Đừng mà, anh Phó, Trình Kiệt Văn than phiền, không có mày và học sinh giỏi thì chẳng vui gì hết. Hai người định trốn đi làm gì hả? Đừng ạ Phó Ca, Trình Kiệt Văn oán giận. Không ngươi cùng học bá nhiều không thú vị. Hai ngươi trộm đạo muốn đi làm gì đâu. Đi cái rắm, Phó Chu biểu tình không biết vì sao khẩn trương lên, không được tự nhiên nói. Các ngươi chính mình tìm địa phương chơi đi, ta buổi tối còn có việc nhi đâu. Đi cái quần, nét mặt Phó Chu không hiểu sao lại trở nên căng thẳng, mất tự nhiên nói. Tự tụi mày tìm chỗ chơi đi. Tối nay tao có việc rồi. Đậu má, anh Phó, mày bị làm sao thế? Lê Bình trợn tròn mắt, trước giờ chẳng phải toàn theo lịch trình này sao? Chiều ở nhà tổ chức sinh nhật, sau đó tối ra ngoài chơi. Vậy hành, ta xem các ngươi này hai hài tử quan hệ hảo vô cùng. Lý Hà Ân, người lần này cuối kỳ khảo thí lại là niên cấp đệ nhất đi. Phó Chu mỗi ngày đều ở ta bên lỗ tay nhắc mãi, làm đến giống niên cấp đệ nhất là hắn giống nhau. Tính. Giang ca ngươi lần sau nhớ kỹ điểm là được. Thôi, anh Giang, lần sau cậu nhớ kỹ là được. Thế thì tốt, cô thấy hai đứa thân nhau lắm. Lý Hà Ân cười, kỳ thi cuối kỳ lần này con lại đứng nhất khối phải không? Ngày nào Phó Chu cũng lải nhải bên tai cô, cứ như người đứng nhất khối là nó vậy. Thật sâu, Phó Chu kinh hỉ vạn phần, trong lòng tò mò một cái kính ra bên ngoài mạo, cầm lễ vật lăn qua lộn lại mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là cái gì? Thảo, thật phục ngươi, có thể hay không câm miệng. Thành tích của Phó Chu cũng tiến bộ rất nhiều. Tư duy cậu ấy rất thông minh, là một người có tố chất học tập tốt. Ta không hủy đi, Phó Chu tiểu tâm mà thu hảo. Chờ buổi tối ta một người thời điểm lại hủy đi. Sinh nhật vui sướng, Phó Chu thành tích cũng tiến bộ rất nhiều. Hắn đầu óc thực thông minh, là cái học tập hảo nguyên liệu. Ôi! Sao tôi khát nước vậy nè? Ngô Tưởng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, lớn tiếng hét. Anh Phó, có thể phiền cậu lấy giùm tôi chai nước không? Nói về mấy chuyện xấu hổ của cậu, Giang Hành Thâm nói dối mà sắc mặt cũng không hề thay đổi. Nói ngươi khứu sự, Giang Hành Thâm bứt lên dối tới cũng là mặt không đổi sắc. Ngươi quà sinh nhật, 19 tuổi, Giang Hành Thâm cảm thấy chính mình hẳn là nhớ không lầm tuổi, hắn thành tâm cười. Ngươi nói đi, Phó Chu liếc hắn, trong tay bánh kem cái sẻng như là ở cầm thanh đao. Ngươi có thể có chuyện gì? Lê Bình cắt một tiếng, lại không phải có đối tượng muốn gặp. Nga, này ở Ngô Tường đoán trước ở ngoài, bất quá đặt ở Giang Hành Thâm trên người đảo cũng bình thường. Mẹ, Phó Chu kéo cậu lại, không phải có cha con đang giúp rồi sao? Sao mẹ lại còn sai bảo khách nữa? Thầm thầm đâu có biết làm mấy việc này. Mẹ, Phó Chu giữ chặt hắn, ta ba không phải ở hỗ trợ sao? Người như thế nào còn sai xử khách nhân? Thật sâu hắn sẽ không lộng này đó. Mẹ, ta giống như muốn yêu đương. Mẹ, hình như con muốn yêu rồi. Mày thì có thể có việc gì chứ? Lê Bình chập một tiếng, cũng chẳng phải có người yêu cần gặp. Mày nói xem, Phó Chu lườm cậu ta, tay cầm cái xẻng xúc bánh như đang cầm dao. Má, chịu mày rồi đấy, có thể im miệng được không? Phó Chu mắng một câu, bất ngờ bị nói trúng tim đen nên vội vàng nhìn sang chỗ khác để chuyển sự chú ý. Lan A, Ngô Tường đã hỗn chín, hắn lúc này vừa vặn một ván trò chơi kết thúc, lặng lẽ đem Giang Hành Thâm kéo qua tới. Giang ca, người cấp Phó ca đưa cái gì lễ vật? Không, em, vì cái gì? Phần trăm, Trình Kiệt Văn muốn tránh thoát trói buộc mở miệng, lại bị ấn càng khẩn, chỉ có thể ánh mắt u oán từ bỏ. Không, em, tại sao? Trình Kiệt Văn muốn thoát khỏi kiềm chế để nói, nhưng lại bị bịt chặt hơn nữa. Cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc với ánh mắt ai oán. Hảo đi, Phó Chu lúc này mới không tình nguyện mà tránh ra. Hảo, nếu là có mặt khác hỗ trợ địa phương lại kêu ta. Hả, Phó Chu đỏ mặt, quay đầu lớn tiếng trách móc. Mẹ, sao cái gì mẹ cũng kể hết thế? Dựa, Phó ca ngươi sao lại thế này? Lê Bình mở to hai mắt, phía trước không đều là này lưu trình sao? Buổi chiều ở nhà quá xong sinh nhật, sau đó buổi tối đi ra ngoài chơi. Dạ, nếu có việc gì cần giúp nữa, cô cứ gọi con. Dạ, con biết. Giang Hành Thâm mím môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Phó Chu là một người rất tốt. Cảm tạ a. Phó Chu cố ý ghé vào Giang Hành Thâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Người như thế nào không nói? Cảm ơn nha. Phó Chu cố tình ghé sát vào bên cạnh Giang Hành Thâm, nói nhỏ. Sao cậu không nói? Biến đi, Ngô Tường đã quen thân với mọi người. Lúc này cậu ta vừa kết thúc một trận game, lặng lẽ kéo Giang Hành Thâm qua một bên. Anh Giang, cậu tặng anh Phó quà gì vậy? Ăn không vô cũng đừng ngạnh căng. Lý Hà Ân vẻ mặt tự ái. Ăn không nổi nữa thì đừng cố ép mình. Vẻ mặt Lý Hà Ân hiền từ. Ân, ta biết. Giang Hành Thâm nhấp môi lộ ra thanh thiển ý cười. Phó Chu là người rất tốt. Ai ra ta như thế nào như vậy khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tường đột nhiên từ trên sofa lên, lớn tiếng kêu lên. Phó ca, có thể phiền toái lấy bình thủy sao? À, điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Tường, nhưng nếu là Giang Hành Thâm thì cũng rất bình thường. Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, vẫn hỏi, cậu không tặng hoa hay gì đó à? À, Phó Chu mặt đỏ, quay đầu lớn tiếng lên án. Mẹ, người như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói? Đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, Lý Hà Ân vẫn là thoáng coi trọng lên. Đột nhiên nghe hắn nói vậy, Lý Hà Ân bắt đầu quan tâm hơn một chút. Gần như không cần sàng lọc, người đầu tiên bà nghĩ đến là Giang Hành Thâm. Đề tài như vậy bị đánh gãy, ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Giang Hành Thâm có chút hồ nghi mà nhìn về phía hắn, cảm thấy hắn câu này nói thực đột ngột khác thường. Vì vậy, trong một thoáng, bà thổn thức cảm thán không biết con trai mình đột nhiên gặp trúng vận may gì. Tuy rằng nhận thức lâu như vậy, nhưng này vẫn là hắn lần thứ hai tới Phó Chu phòng ngủ. Tuy nhiên, năm nay ngoài Trình Kiệt Văn và Lê Bình cố định thì còn có thêm Ngô Tường. Trong phòng bếp tràn đầy bơ bánh kem ngọt nị mùi hương, Giang Hành Thâm thật là trợ thủ, hắn phụ trách hướng bánh kem thượng vắt sữa du, Lý Hà Ân cấp mạt bình. Trong phòng bếp, Lý Hà Ân đang bận đánh kem, Giang Hành Thâm trong phòng khách thấy vậy, có chút tò mò. Không phải cậu đã đặt bánh kem rồi sao? Trong phòng bếp, Lý Hà Ân ở vội vàng đánh bơ, Giang Hành Thâm trong phòng khách thấy, có chút tò mò. Người không phải đã đính qua bánh kem sao? Trong bếp tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bánh kem, Giang Hành Thâm thật sự chỉ làm người trợ giúp. Cậu phụ trách bóp kem lên bánh, Lý Hà Ân sẽ phết đều. Trình Kiệt Văn xoa xoa cái bụng tròn vo. Anh Phó, lát nữa ra ngoài tiêu thực rồi đi chỗ nào chơi vậy? Trình Kiệt Văn vỗ Lưu Viên Nhi cái bụng. Phó ca, ta chờ hạ đi ra ngoài tiêu thực, sau đó đi chỗ nào chơi? Trình Kiệt Văn và Lê Bình đều sững sờ. Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình song song khiếp sợ. Trên bàn cơm bánh sinh nhật có hai cái, Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình Ngô Tường vừa mới bắt đầu còn vui sướng loảng xoảng huyễn. Thẳng đến ăn hơn phân nửa Lý Hạ Ân làm bánh kem lúc sau, sắc mặt bắt đầu tuyệt vọng. Trên bàn ăn có hai chiếc bánh sinh nhật, lúc đầu, Trình Kiệt Văn, Lê Bình và Ngô Tường còn cười đùa khoe khoang, cho đến khi ăn được hơn nửa cái bánh do Lý Hạ Ân làm, sắc mặt bắt đầu tuyệt vọng. Tới khi cùng phó phủ phó mẫu đã chào hỏi qua, hắn cùng phó Chu một khối đi phòng ngủ, đứng ở cửa hướng trong nhìn nhìn. Thật ra phó Chu không có điều gì để mỏng ước, hắn muốn Giang Hành Thâm thực hiện điều ước này. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, vài giây sau mở mắt ra thổi tắt nến. Sau khi hoàn thành chiếc bánh và chuẩn bị xong bữa ăn, cũng đã là 4-5 giờ chiều. Rõ ràng, căn phòng này khác xa so với những gì cậu thấy lần trước. Giang Hành Thâm nghi ngờ rằng Phó Chu đã cố ý dọn dẹp từ trước. Phó Chu đi lấy một chai nước đưa cho cậu ta, ho khan nói. Tôi đi giúp cha tôi rửa bát trước, ba người tự ra ngoài chơi đi, tôi sẽ thanh toán cho. Phó Chu đi cầm bình thủy cho hắn, khụ khụ nói. Ta đi trước giúp ta ba rửa chén, các ngươi ba đợi lát nữa bản thân đi ra ngoài chơi, ta cấp chi trả. Phó Chu thấy thế chen qua tới, kia ta cũng muốn hỗ trợ. Phó Chu thấy thế, chen vào, vậy con cũng muốn giúp. Phó Chu thắp nến sinh nhật lên chiếc bánh, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đôi mắt hắn sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Hành Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu phòng ngủ rất đại. Nhan sắc là đơn giản xám trắng điều, gia cụ không nhiều lắm, chủ yếu đều là chốt nhạc cao người máy linh tinh món đồ chơi, ở giá sách thượng bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Phó Chu năm rồi ăn sinh nhật cũng liền kéo kia hai người một khối, nhưng hắn bằng hữu nhiều, trường học bên ngoài đều có, những người khác nếu là ồn ào nói, hắn khiến cho bọn họ chính mình đi ra ngoài ăn cơm hoặc là chơi, xong việc quay đầu lại tìm hắn chi trả. Phó Chu méo miệng. Mẹ tôi sinh nhật năm nào cũng thích tự tay làm bánh kem, còn thích làm cái thật to. Phó Chu mất kiên nhẫn nói, được rồi, ăn mà cũng không chặn được miệng mày, tối nay tao có việc rồi. Phó Chu mắng một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chọc trúng tâm tư, chạy nhanh nhìn về phía nơi khác rời đi lực chú ý. Phó Chu lấy điện thoại ra hối bọn họ, rồi nói, chắc cũng sắp đến rồi. Phó Chu lấy ra di động thúc giục bọn họ, sau đó nói, hẳn là liền mau tới rồi. Phó Chu không kiên nhẫn nói, được rồi, ăn đều đổ không được ngươi miệng, ta buổi tối có việc nhi đâu. Phó Chu dư quang liếc hắn phản ứng, trong lòng khoe khoang lên, chính mình hôm nay sáng sớm liền lên thu thập, liền kém không đem chăn xếp thành đậu hủ khối, vì chính là Giang Hành Thâm xem này liếc mắt một cái. Phó Chu cấp bánh kem điểm thượng sinh nhật ngọn nến, ở một vòng người nhìn chăm chú dưới, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Hành Thâm. Phó Chu cái mũi càng là muốn kiều trời cao. Còn hành đi, ta bình thường cứ như vậy, tương đối tự hạn chế mà thôi. Phó Chu bĩu môi, ta mẹ mỗi năm sinh nhật đều ái chính mình khuyến khích làm bánh kem, còn thích làm lão đại một cái. Những năm trước Phó Chu thường ăn sinh nhật cùng với hai người kia, nhưng hắn có nhiều bạn bè, cả trong trường và ngoài trường, nếu những người khác muốn tổ chức tiệc, hắn sẽ để họ tự đi ăn hoặc chơi, sau đó quay lại tìm hắn thanh toán. Người đầu tiên đến là Trình Kiệt Văn, nhà cậu ta gần nhất, tiếp đó là Ngô Tưởng và Lê Bình, có lẽ hai người tình cờ gặp nhau trên đường nên đến cùng nhau. Ngô Tưởng thật sự không thể ăn thêm nữa, mắt rưng rưng tìm kiếm sự đồng cảm, tướng mạo của cậu ta là kiểu học sinh ngoan, rất có tính lừa dối. Cô ơi, con có thể nghỉ một lát rồi ăn tiếp không ạ? Ngô Tưởng một phen che lại hắn miệng. Hành, chúng ta đây chính mình đi ra ngoài chơi, lập tức liền đi, các ngươi mau nói muốn chơi cái gì. Ngô Tưởng lấy tay bịt miệng cậu ta lại, được, bọn tôi sẽ tự đi chơi, đi ngay đây, hai người muốn chơi gì thì chơi đi. Ngô Tưởng là thật sự ăn không vô, nước mắt lưng tròng mà bác đồng tình, hắn diện mạo là ngoan học sinh loại hình, rất có vài phần lừa gạt tính. À gì, ta có thể nghỉ một lát lại ăn sao? Ngô Tưởng hắc hắc cười. Cảm ơn A-di, Ngô Tưởng người hì hì. Cảm ơn cô, nàng tìm Giang Hành Thâm tới hỗ trợ không phải ngẫu nhiên, toàn bởi vì lần trước có một ngày, đều buổi tối 8-9 giờ, nàng ở phòng khách truy kịch truy đến nước mắt rối tinh rối mù. Kết quả Phó Chu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không đầu không đuôi mà ném xuống tới một câu. Nàng hướng hoàn thành bánh kem dài lên đường xương, đột nhiên mạc danh mà nói. Phó Chu đích xác có điểm khó quản, thần kinh khá lớn điều. nhưng hắn không phải hư hài tử. Nàng cùng Phó Minh Hải cũng không hạn chế Phó Chu yêu đương xử, rốt cuộc nhà mình nhi tử ý chí sắt đá nhiều năm như vậy, cũng không suy xét phương diện này. Mũi Phó Chu sắp vểnh lên trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tạm thôi, bình thường tôi vẫn vậy, khá tự giác ấy mà. Mấy người còn lại lập tức hô to, anh Phó, sinh nhật vui vẻ. Mặt khác mấy người lập tức ồn ào kêu, Phó ca sinh nhật vui sướng. Lý Hà Ân đối Giang Hành Thâm ấn tượng là diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần ổn trọng beta, thành tích ưu dị đến không được, còn đặc biệt hảo tâm mà cấp Phó Chu phụ đạo học tập. Lý Hà Ân đánh kem xong, lấy phôi bánh ra khỏi lò nướng, gọi với vào phòng khách. Bé Giang, qua đây giúp cô phết kem được không? Lý Hà Ân đánh hảo bơ, đem bánh kem phôi từ lò nướng mang sang tới, hướng phòng khách hô. Tiểu Giang, lại đây giúp A-di một khối mạt bơ được không? Lý Hà Ân thực kinh ngạc, này vẫn là đầu một hồi có người nói hắn là học tập nguyên liệu đâu. Lý Hà Ân rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người nói nó là người có tố chất học tập đấy. Lý Hà Ân mặc kệ hắn, cười tủm tỉm mà nhìn Giang Hành Thâm, đối hắn là thấy thế nào như thế nào hiếm lạ vừa lòng. Lý Hà Ân không thèm để ý đến hắn, chỉ cười híp mắt nhìn Giang Hành Thâm, càng nhìn càng thấy yêu mến và hài lòng với cậu. Lý Hà Ân cũng mỉm cười, có đói không, đi ăn chút đồ ăn nhẹ đi, sắp có cơm rồi. Lý Hà Ân cũng cười đến hiền lành, như thế nào, là ta làm bánh kem không thể ăn sao? Lý Hà Ân cũng cười hiền lành, sao thế, bánh cô làm không ngon sao? Lý Hà Ân cũng cười, đói bụng không, đi ăn chút đồ ăn vặt lót đi, lập tức cơm liền làm tốt. Lý Hà Ân bị hắn xảo đến, hảo ta đã biết. Lý Hà Ân bị hắn làm ầm ĩ, được, mẹ biết rồi. Lê Bình đôi mắt thoáng nhìn, tức khắc như ngạnh ở hầu, chỉ vào Giang Hành Thâm trong tay lớn nhất, xinh đẹp nhất kia đoa bánh kem hoa. Vì cái gì học bá có thể ăn đính bánh kem, vẫn là ăn ngon nhất kia bộ phận. Lê Bình vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, không có việc gì, năm nay còn có Tưởng Tử cùng chúng ta một khối, không sợ ăn không hết. Lê Bình vỗ vai cậu ta, an ủi nói, không sao, năm nay có thêm Tưởng Tử cùng với tụi mình, không sợ ăn không hết nữa. Lê Bình vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta, cậu dám nói thế, không muốn sống nữa à? Lê Bình nuốt xuống bánh kem. Không có, Lê Bình nuốt bánh xuống. Không ạ, Lê Bình liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ, chỉ vào bông hoa bánh lớn nhất và đẹp nhất trong tay Giang Hành Thâm. Tại sao học sinh giỏi lại được ăn bánh kem đặt sẵn, lại còn là phần ngon nhất? Lê Bình còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chạy nhanh ánh mắt ý bảo hắn, dám nói như vậy, không nghĩ muốn mệnh. Kỳ thật Phó Chu không có gì nguyện vọng hảo hứa, hắn muốn cho Giang Hành Thâm tới hứa cái này nguyện. Không gian xung quanh trở nên rộng rãi hơn nhiều, Lý Hà Ân bắt đầu đặt trái cây và các vật trang trí lên chiếc bánh gần hoàn thành, nói. Thằng nhóc Phó Chu này mỗi ngày nghỉ hè đều chạy đến chỗ con, làm phiền con rồi đúng không? Khóe mắt Phó Chu liếc nhìn phản ứng của cậu, trong lòng tự đắc, sáng nay hắn đã dậy sớm để thu dọn, thiếu điều gấp chăn thành hình khối vuông luôn, tất cả chỉ vì cái nhìn của Giang Hành Thâm. Hiện tại mới buổi chiều 3 giờ nhiều điểm, Phó Chu sinh nhật là ở nhà quá, nguyên bản nói tốt 3 giờ rưỡi tới tìm hắn, chiếu như vậy tính ngược lại trước thời gian nửa giờ. Hiển nhiên, này cùng hắn thượng một hồi nhìn đến một trời một vực, Giang Hành Thâm có chút hoài nghi Phó Chu trước đó có cố tình sửa sang lại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến phòng ngủ đem lễ vật lấy ra tới, là cái tinh xảo hình chữ nhật tiểu hộp quà, mặt trên không có văn tự đánh dấu, hắc màu lam hộp thân pha hiện thần bí. Hắn là cái thứ nhất nói, hắn cân nhắc một chút, vẫn là hỏi, không đưa điểm hoa gì đó à, hắn bất động thanh sắc. Phòng của ngươi rất sạch sẽ. Hai, Ngô Tường thở dài, cảm thấy Giang Hành Thâm có tính cách hướng nội, lại là lần đầu tiên yêu đương, có lẽ không biết nên chuẩn bị gì cho sinh nhật người yêu. Hả, Giang Hành Thâm nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu, không hiểu tại sao lại phải tặng hoa. Hoa, cũng cần phải tặng sao? Giang Hành Thâm đối hắn lắc đầu, trong phòng bếp bốn người quá tễ, ngươi đi cùng bọn họ chơi. Giang Hành Thâm đi ra phòng bếp. Phó Chu phảng phất nhìn chằm chằm vào bên này dường như, lập tức liền dính lại đây. Xem các ngươi Liêu rất vui vẻ a, à, nói cái gì? Giang Hành Thâm đầy mặt kỳ quái mà xem qua đi, không rõ vì cái gì muốn đưa hoa. Hoa, cũng muốn đưa, Giang Hành Thâm đáp lại, đứng dậy còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có người vội vàng chạy tới. Giang Hành Thâm vốn tưởng rằng hắn sẽ nhịn không được trên đường liền mở ra, kết quả không nghĩ tới hắn thật sự một chút không nhúc nhích, về đến nhà lúc sau liền bỏ vào phòng ngủ trong ngăn kéo. Giang Hành Thâm ứng một câu, đứng dậy còn chưa đi vài bước, phía sau liền vội vội vàng vàng chạy tới một người. Giang Hành Thâm nhắc nhở, người có thể hiện tại mở ra xem. Giang Hành Thâm ngốc một chút, không có việc gì A-di, ta có thể đánh cái xuống tay. Giang Hành Thâm nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, một chi bút máy, còn có mấy bộ bài thi. Giang Hành Thâm nghĩ một lát, nói thật, một cây bút máy với vài bộ đề thi. Giang Hành Thâm nghe vậy, cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu cây đĩa bánh kem, thật là cao nhất thượng kia một khối. Giang Hành Thâm nghe vậy, cúi đầu nhìn miếng bánh trong đĩa nhỏ của mình, đúng là phần trên cùng. Giang Hành Thâm mặc mặc, nhắc nhở nói, hứa nguyện a. Giang Hành Thâm lông mi thực nhẹ cong lên, nhấp môi ngăn chặn, làm bộ không biết. Những người khác đâu? Giang Hành Thâm lắc đầu với hắn, bốn người trong phòng bếp chật lắm, cậu ra ngoài chơi với mọi người đi. Giang Hành Thâm không nghe được bên ngoài những cái đó động tĩnh, nghiêng đi thân tránh ra vị trí, lắc đầu. Còn chưa tới thời gian đâu, Giang Hành Thâm không cảm thấy phiền, Phó Chu đến đều ngoan ngoãn làm bài tập, rất tốt. Giang Hành Thâm khẽ cong mi, môi mím lại, giả vờ như không biết. Những người khác đâu, Giang Hành Thâm im lặng một lúc, nhắc nhở nói, ước nguyện đi. Giang Hành Thâm hơi bối rối, không sao đâu cô, con có thể phụ giúp một tay. Giang Hành Thâm hoài nghi ánh mắt ở nhìn đến án thư ở giữa chồng khởi mấy quyển học tập tư liệu sau, hoàn toàn tin tưởng. Giang Hành Thâm cười, tôi đã nói rồi mà, cậu là người nói đầu tiên. Giang Hành Thâm cười, ta đã nói qua. Giang Hành Thâm cũng không có cảm giác được phiền toái. Phó Chu tới đều ở thành thật làm bài tập, khá tốt. Giang Hành Thâm cái hiểu cái không gật đầu, vẫn không hiểu ý của Ngô Tưởng là gì. Giang Hành Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu, vẫn là không lý giải hắn ý tứ. Giang Hành Thâm bước ra khỏi bếp, Phó Chu như đã chờ sẵn từ lâu, lập tức dính lấy cậu. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ quá, nói gì thế? Ghế dựa trên giường cũng không có hỗn độn quần áo, nhất phái sạch sẽ, liền máy chơi game đều bị hào hào mà bãi ở góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng kết thúc thời điểm còn có mấy khối thừa bánh kem, lúc này bàn ăn bên vươn một bàn tay. Phó Minh Hải hành động tự nhiên, phảng phất thành thói quen, yên lặng mà cầm đi. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, qua vài giây trợn mắt thổi ngọn nến. Cuối cùng, khi kết thúc vẫn còn mấy miếng bánh thừa, lúc này bên cạnh bàn ăn có một bàn tay đưa ra. Phó Minh Hải hành động tự nhiên, như đã thành thói quen, lặng lẽ cầm đi. Có đôi khi Phó Minh Hải ở bên cạnh hỗ trợ mạt một chút, động tác gian hiện thiếu luống cuống tay chân, cuối cùng bị xua đuổi ra phòng bếp. Có lúc Phó Minh Hải đứng bên cạnh giúp phết kem, nhưng động tác không được thuần thục lắm, cuối cùng bị đuổi ra khỏi bếp. Cơ hồ không cần sàng chọn, nàng liền cái thứ nhất nghĩ tới Giang Hành Thâm. Chủ đề từ đấy bị cắt ngang, Giang Hành Thâm vẫn không lên tiếng ở bên cạnh có hơi nghi ngờ nhìn về phía cậu ta, cảm thấy câu nói vừa rồi của cậu ta rất đột ngột và khác thường. Chung quanh không gian lớn không ít, Lý Hà Ân hướng hoàn thành hơn phân nửa bánh kem thượng phóng trái cây cùng trang trí vật. Nói, Phó Chu tiểu tử này nghỉ hè mỗi ngày hướng ngươi kia chạy, quái phiền toái đi. Cho nên trong nháy mắt, nàng thổn thức cảm thán nhà mình nhi tử là đi rồi cái gì cứt chó vần. Chờ bánh kem cùng đồ ăn bận việc hảo lúc sau, đã là 4-5 giờ chung. Chẳng qua năm nay cố định Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình ở ngoài lại nhiều cái Ngô Tường. Cái thứ nhất đến chính là Trình Kiệt Văn, nhà hắn cách gần nhất, tiếp theo là Ngô Tường cùng Lê Bình. Hai người khả năng trên đường vừa vặn đụng tới, liền cùng nhau tới. Bình thường Ngô Tường đều là trực tiếp kêu Phó Chu tên, mới sẽ không giống vừa mới như vậy xưng hô. Bình thường Ngô Tường đều gọi thẳng tên Phó Chu, sẽ không xưng hô giống như vừa rồi vậy. Bà và Phó Minh Hải không hạn chế chuyện yêu đương của Phó Chu, dù sao con trai nhà mình đã gan vàng giả sắt bao năm nay, không hề cân nhắc đến phương diện này. Bà rắc đường lên chiếc bánh đã hoàn thành. Đột nhiên nói một cách khó hiểu. Phó Chu quả thực có chút khó bảo, tính tình hơi vô tư, nhưng nó không phải đứa trẻ hư. Bà nhờ Giang Hành Thâm vào giúp không phải ngẫu nhiên, tất cả bắt nguồn từ một hôm. Đã 8-9 giờ tối rồi, bà đang ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa khóc thút thít. Phó Chu đột nhiên xuất hiện trước mặt, không đầu không đuôi nói một câu. Ấn tượng của Lý Hà Ân đối với Giang Hành Thâm là một beta có diện mạo đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cực kỳ xuất sắc, còn vô cùng tốt bụng mà giúp Phó Chu học tập. Ánh mắt nghi ngờ của Giang Hành Thâm hoàn toàn chắc chắn sau khi nhìn thấy mấy cuốn tài liệu học tập xếp ngay ngắn ở giữa bàn. Cậu tỉnh bơ nói, phòng của cậu gọn gàng sạch sẽ thật. Ân, ai, Ngô Tường thở dài một hơi, cảm thấy Giang Hành Thâm tính tình nội liễm, lại là lần đầu tiên yêu đương, khả năng không biết cấp đối tượng ăn sinh nhật muốn chuẩn bị cái gì. Cách chương.